Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc ăn cơm, mọi người đều có cảm giác bi thương khi ly biệt. Mợ nhỏ thì dặn dò cô cần phải chăm sóc bản thân. Cẩm Tử cũng nói với cô, khi cô ấy sinh con, muốn Mạc Mạc nhất định phải đến. Nói thật, Mạc Mạc hơi không nỡ khi xa mọi người. Nhưng mỗi người rồi sẽ có cuộc sống của chính mình, có gia đình thuộc về mình, cô cũng nên có cuộc sống của mình. Cho nên cô cần dũng cảm bước đi từng bước. Sau khi ăn tối xong, mọi người đều về nhà. Ngày mai, mọi người sẽ ra bến xe tiễn Mạc Mạc. Mạc Mạc về nhà thì thu dọn đồ đạc, nhìn nhà đã quét dọn sạch sẽ. Cô cảm thấy rất quạnh quẽ. Mạc Mạc tiếp tục thu dọn phòng, đem đồ trang điểm tới. Nên vứt đi thôi, sau này thỉnh thoảng cô mới có thể quay về đây ở. Cô muốn tới thành phố khác, trải qua một cuộc sống khác. Mạc Mạc bỏ đồ thu dọn được trong phòng, sách đóng trong hộp. Lúc sửa soạn thì phát hiện, có cái gì đó bị bỏ quên trong góc. Hoàng tử và công chúa cùng cưỡi con ngựa trắng, là hộp nhạc lúc Giản Chiến Nam tặng quà sinh nhật cho cô. Mạc Mạc hơi giật mình, đưa tay cầm lên, trên mặt hộp đã bám đầy bụi. Tại sao tới giờ cô còn giữ cái hộp nhạc này? Hoàng tử của cô đã không phải là hắn nữa. Sau một giây thất thần, Mạc Mạc tiếp tục bận rộn. Sau khi thu dọn xong, cầm hộp nhạc đi ra, rồi thuận tiện bỏ trên bàn trà, lấy nước uống. Vừa buông chén xuống thì chuông cửa vang lên. Mạc Mạc hơi nghi ngờ là ai sẽ tới vào lúc này. Đi tới cửa nhìn qua mắt mèo, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt. Mạc Mạc hơi do dự rồi mở cửa ra. Không chờ cô nói chuyện trước thì mắt đã tối sầm lại. Người đã bị ôm chặt trong bờ ngực rắn chắc, nụ hôn bá đạo cũng trực tiếp tiến tới. Nụ hôn của Giản Chiến Nam mang đầy mùi vị nồng đậm đang ở trong miệng của Mạc Mạc. Nụ hôn của hắn như vũ bão, chi chít đánh úp tới Mạc Mạc. Bá đạo mạnh mẽ, không thể nói lý, rồi rất dễ khiến người khác bị lạc. Khiến trong nhất thời, đầu của Mạc Mạc như rơi vào khoảng trống, mất đi năng lực tự hỏi. Cho đến khi di động của cô vang lên, thì hồn của cô mới quay về. Tay dùng sức đánh vào vai hắn, còn dùng sức cắn vào đầu lưỡi hắn, để cho hắn buông ra. Nhưng hắn hôn càng sâu hơn, ngực vẫn căng như thế, như muốn vò nát cô. Tuy đầu lưỡi bị cắn đau, nhưng Giản Chiến Nam không buông miệng ra, ôm Mạc Mạc, rồi lảo đảo đi vào trong phòng. Cơ thể của hắn trên giường, nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng, mang theo đau khổ, mang theo cướp đoạt, mang theo tất cả mùi vị. Là nước mắt của ai đã chảy, là lòng của ai đã đau khổ. Mạc Mạc sắp bị Giản Chiến Nam hôn đến không thở được, lồng ngực khó chịu, tim như sắp không đập nữa. Mạc Mạc không dãy giụa để tùy ý hắn cắn hôn cô. Mặt của cô đỏ lên, không biết là vì tức giận, phẫn nộ hay là vì phản ứng tự nhiên. Môi của Giản Chiến Nam từ từ rời khỏi đôi môi Mạc Mạc, nhưng hai tay hắn vẫn ôm chặt Mạc Mạc như cũ. Mặt hắn vùi vào cổ cô, giọng nói khàn khàn đau khổ. Mạc Mạc, có thể yêu anh thêm lần nữa hay không? Có thể hay không? Mạc Mạc cảm thấy da cổ của cô dính một lớp chất lỏng ấm ấm nào đó. Hắn đang khóc, giấu khóc ở trong cổ cô. Từ trước tới giờ, khí chất của hắn luôn cười phấn chấn, cười vui vẻ, nụ cười tà mị, cười lạnh, nhưng là lần thứ hai khóc trước mặt của cô. Anh say, Mạc Mạc há miệng, tầm mắt mờ mịt nhìn vào nơi nào đó. Anh không say, Giản Chiến Nam nói. Mạc Mạc, em biết không, lúc đầu anh muốn làm quen với em, không phải muốn tìm một thứ đồ để thay thế, mà chỉ là muốn tìm một cô gái để yêu đương. Anh thừa nhận, lúc đầu anh không thể quên được cô ấy. Mà trên người em lại có bóng dáng của cô ấy, cho nên anh do dự. Trong lòng dãy giụa, không thể nhìn rõ được trái tim của mình. Đừng nói, tôi không muốn nghe. Mạc Mạc che lỗ tai, ngăn Giản Chiến Nam nói thêm gì đó. Cô không thích nghe, không muốn. Giản Chiến Nam, anh cút đi, tôi không muốn nghe. Tôi và anh là không thể nữa rồi. Tôi đã là bạn gái của Tô Thiệu Cẩn, tôi sẽ không yêu anh nữa. Xin anh sau này đừng quấy rầy tôi nữa. Anh là đồ khốn nạn, anh cút đi. Giản Chiến Nam ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu. Tay hắn đưa tới trên tay Mạc Mạc, kéo tay cô xuống nắm trong lòng bàn tay, mạnh mẽ nói. Nếu sẽ không yêu anh, tại sao em không dám nghe? Có phải em sợ? Em sợ em sẽ phát hiện ra, em vẫn yêu tên khốn nạn như anh như cũ, đúng không? Không, không phải. Mạc Mạc lắc đầu. Kết thúc rồi, thì không cần phải nghe nữa. Giản Chiến Nam, anh đi đi. Ánh mắt của Giản Chiến Nam trầm xuống, bờ ngực rắn chắc, ép Mạc Mạc đến vách tường. tay nâng cằm của Mạc Mạc để cho cô nhìn hắn. Con mắt đen của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net